Luận Anh Hùng, chương 109, Tiêu Cục, Góc Chuyện Audio.com, Nguyên Thập Tam Hạn ra tay bức lui Lão Lâm Hòa Thượng. Hơn nữa còn dùng một trường giải khai huyệt đạo bị cấm chế trên người Thiên Y cư sĩ. Sau đó hắn nói với Lão Lâm Đại Sư đang vô cùng nhếch nhác. Vất vả lắm mới có thể dùng một thức ai hồng biến dã trong ai thần chỉ pháp phá tan khí kiếm kia. Trong mắt của ta, chỉ pháp điểm huyệt độc môn của ngươi cũng chẳng có gì khó giải. Hắn lại hỏi Thiên Y cư sĩ, bây giờ công bằng rồi chứ? Thiên Y cư sĩ đáp, công bằng, ngươi không sao chứ? Không sao, có muốn điều tức nghỉ ngơi một chút không? Không cần, vậy có thể ra tay rồi chứ? Không thể, Nguyên Thập Tam Hạn dường như rất bất ngờ. Tại sao, bây giờ huyệt đạo của ngươi đã không còn bị khống chế? Các ngươi có nhiều người, còn ta chỉ một người. Nơi này lại là đại bản doanh của bằng hữu ngươi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không thứ gì không thuộc về ngươi. Ngươi chẳng có lý do gì không đánh, nhưng ta lại không có lý do để đánh với ngươi. Lý do, Nguyên Thập Tam Hạn bật cười. Đừng giả vờ nữa, ngươi là kẻ địch của ta. Chấm, ta không muốn trở thành kẻ địch của ngươi. Ta chỉ không đồng ý với hành vi của ngươi. Ngươi xem tất cả những người không ủng hộ mình là kẻ địch. Đây là rất bất chí. Ai bảo ta có sức mạnh để làm chuyện bất chí? Nguyên Thập Tam Hạn nói. Trên đời không phải chỉ có người thông minh mới thành công. Rất nhiều người thông minh sẽ thất bại. Bởi vì hắn không chịu làm những chuyện ngốc nghếch mà nên làm. Tranh đấu giữa chúng ta là chuyện ngốc nghếch mà không nên làm. Ngươi trở lại giang hồ, không phải vì muốn giúp đỡ cho kẻ địch cũ của ta là Gia Cát Tiểu Hoa sao? Ta ủng hộ y đối phó với đảng Thái Kinh Thương Thiên Hại Lý. Chỉ cầu tư lợi, chứ không phải muốn đối phó với ngươi. Nhưng Thái Tướng Gia lại ủng hộ ta. Chấm, hãy bỏ tối tìm sáng. Chẳng lẽ lại đi bán mạng cho hôn quân, nên cải tà quy chính, vì hạnh phúc phản dân, thanh trừ kẻ xấu bên quân chủ, ta ủng hộ Thái Kinh, vậy cũng tùy ngươi, giữa chúng ta không nhất định phải tàn sát lẫn nhau, ngươi ủng hộ thế lực đối địch với ta, vậy thì không phải là bằng hữu của ta, không phải bằng hữu thì chính là kẻ địch, vậy thì ngươi sẽ không có bằng hữu, nhưng lại có rất nhiều kẻ địch. Hễ là người ủng hộ tướng gia thì đều là lực lượng ủng hộ ta. Ai nói ta không có minh hữu? Đáng tiếc cái gì? Sư đệ thân thủ rất tốt, thần công cái thế, nhưng lại nhìn không thấu thế gian danh tục lợi ác, quyền hư thế vô, người bao nhiêu tuổi rồi? Thiên Y cư sĩ nghe hỏi liền ngẩn ra, Nguyên Thập Tam Hạn nói ngay, nếu như ta chỉ 20-30 tuổi, không thành vấn đề, không thành tựu thì ta có thể chờ. Nếu như ta còn 40-50 tuổi, không quan hệ, không thành công thì ta có thể nhẫn, nhưng bây giờ ta đã không thể uổng chuyến đi này đến nhân gian, hoang phí khoảng thời gian này, khi chết không để lại thứ gì, nhưng ngươi nối giáo cho giặc, tiếp tay cho địch, kết quả chỉ sợ là lưu lại ác danh, tiếng xấu vạn năm, ta không quan tâm danh tốt hay danh xấu. Cho dù để tiếng xấu muôn đời cũng còn tốt hơn so với không có tiếng tăm. Ngươi xem ác nhân bạo chúa trong lịch sử, lật tay làm mây trở tay làm mưa, bỏ mặc dân chúng hay là tàn hại vạn dân, hắn vẫn là người nắm giữ vận mệnh của muôn dân thiên hạ. Dùng đại quyền sinh sát một người thao túng muôn người, đây mới là điều thú vị nhất trên đời. Lại nói, các ngươi khinh bỉ hành vi và việc làm của Thái Tướng gia. Nhưng trong mắt ta y mới là đại trí đại tuệ, đảng của Kinh Công chỉ lo cải cách, không biết dân oán đã sâu, dân phẫn đã lớn, chỉ giải quyết được tiền đồ quốc gia, nhưng lại không làm no cái bụng của dân, kết quả cũng phải bồi thường bằng quốc gia xã tác, dư đảng Ôn Công lại chỉ biết bảo thủ, cổ hủ không tiến, bàn luận nhân nghĩa nho học nhưng lại thích nội đấu chinh phạt. Tại sao quốc gia lại suy nhược lâu ngày? Chính là bởi vì những tên nho sinh chỉ biết nói mà không biết làm này. Giao cho võ tướng, ít nhất có thể khai đường mở đất, Nam chinh Bắc phạt, cho dù không thể lập tức trị được thiên hạ, nhưng cũng có thể lập tức lấy được thiên hạ. Giao cho thương nhân, ít nhất có thể xây nghiệp dựng nước, giàu có phồn vinh, cho dù chưa chắc chỉ dựa vào tài phú là có thể ổn định thiên hạ.

bao nhiêu người lúc mới bắt đầu, ai nấy đều cho rằng hắn làm sai. Thực ra hắn chỉ đang làm chuyện mà người khác không dám làm mà thôi. Quay đầu là bờ, sau người ta đã không có bờ. Nhưng trước người thì có. Thôi đi, Nguyên Thập Tam Hạn quát lớn một tiếng. Ta bắt ngươi là có thể dụ tên Ngụy quân tử Gia Cát Chính ngã ra mặt. Ta giết ngươi là có thể dập tắt sự kiêu ngạo của đám nghịch tặc các ngươi. Ngươi chính là bờ của ta. Dứt lời, hắn uy vũ nói một câu. Ra tay đi, pho tượng thần Đạt Ma to lớn bắt đầu vung nắm tay như sư tử. Hết chương.